Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 311 Giáo thảo A Đại ở trạch trong nhà mấy ngày, em trai cậu cũng đã về nhà. Em trai giáo thảo nhìn rất giống mẹ, ngoại hình thanh tú, tính cách lại giống ba, luôn là bộ dạng nhìn thấu hồng trần mà không muốn nói, thích im im lặng lặng mà làm. Lần này về nhà, em trai giáo thảo như biến thành người khác, cả ngày dính lấy cậu đi chỗ nào sẽ theo chỗ ấy. Giáo thảo A Đại bị ánh mắt của nó nhìn chằm chằm rất không dễ chịu, thừa dịp ba mẹ không chú ý cho nó một phát vào gáy. Nhìn cái gì mà nhìn, anh, em trai giáo thảo cúi đầu nhìn điện thoại di động, mở một tấm hình. Đây là ai? Giáo thảo A Đại, đờ mờ, tấm hình này hẳn là bị chụp vài hôm cậu say rượu. Em trai cậu sao lại có tấm hình này? Em tìm thấy trên diễn đàn trường anh, em trai mặt không biểu cảm nói. Rất xứng đôi, giáo thảo A Đại, chấm, cảm ơn ha, 312, vậy người kia rốt cuộc là ai? Ăn cơm tối xong, em trai theo vào phòng cậu, ngồi khoanh chân trên giường, trong đôi mắt tràn đầy mùi vị bát quái. Hừ, giáo thảo A Đại cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, ai cái con khỉ cút về đi ngủ, em trai, không buồn ngủ thì đi làm bài tập vướng chân vướng tay. Làm xong rồi, giáo thảo A Đại, chấm, em trai, bao lâu cái gì, giáo thảo A Đại hoàn toàn không muốn để ý đến nó, đứng bên giường cởi áo ra. Em trai sừng sốt một chút, bỗng nhiên huýt sáo, giáo thảo A Đại, chấm, rất tốt, thằng nhóc này em có phải là học đến điên rồi không? Giáo thảo A Đại đầu óc mơ hồ, câu sau đá câu trước, em trai chỉ lưng cậu, nói ẩn ý sâu xa. Dấu hôn, giáo thảo A Đại, bà mẹ nó, qua mấy ngày rồi còn chưa mờ đi. Hiện tại mặc áo vào cũng không giải quyết được gì, cậu trực tiếp quay lưng lại cho em trai xem. Hâm mộ không, người yêu anh làm ra đó, quả nhiên là có người yêu, em trai vỗ tay một cái. 313, giáo thảo A Đại đứng dưới vòi hoa sen một lúc, hoài nghi tiến tới trước gương, dùng một tư thế kỳ quái miễn cưỡng quan sát sau lưng mình. WDNMD. Không có gì cả, thằng nhóc chết tiệt ra nước ngoài học mấy năm thành cái dạng gì rồi. CMN quá thèm đòn. 314, cùng lúc đó, em trai cơ trí vẫn đang ngồi trên giường anh trai mình không bao lâu đã nghe thấy chuông điện thoại. Điện thoại đặt trên bàn không ngừng reo, trên màn hình hiển thị tên người gọi, ngu ngốc. Em trai giáo thảo nhướn mi, nhấn nghe. Chào buổi tối, âm thanh của giáo hoa S Đại mang theo ý cười truyền tới. Em trai suy nghĩ một chút trả lời. Vâng, tiếng cười trong điện thoại lập tức dừng lại. Ai đó, Money Boy, giáo hoa S Đại quỷ dị dừng lại chốc lát. Cậu là em trai em ấy đúng chứ? Lời nói dối bị bại lộ, em trai cũng không hoảng hốt, trái lại rất hiểu chuyện gật đầu. Điều tra rồi, không, chỉ là em ấy từng nhắc đến cậu. Giáo hoa S Đại không rõ em trai đã biết quan hệ của hắn và giáo thảo A Đại, nói nhiều sẽ nói sai, hắn quyết định cúp điện thoại. Nếu em ấy bận thì tôi cúp máy trước, lát nữa sẽ gọi lại. Dứt lời, không chờ em trai đáp lại, giáo hoa S Đại dứt khoát cúp máy. 315, khi giáo thảo A Đại lau tóc đi ra liền thấy em trai đàn nhìn điện thoại của cậu ngẩn người. Nghe thấy động tĩnh, em trai lấy lại tinh thần, ngoẹo đầu nói. Ngu ngốc tiên sinh gọi cho anh. Cái gì, giáo thảo A Đại nghe không hiểu. Em trai nhún vai, em thấy anh để tên như vậy. Ngu ngốc tiên sinh, cái gì ngu, đờ mờ. Giáo thảo A Đại vội vã cầm điện thoại di động lên, tiện tay cho em trai một phát vào gáy. Người ta họ Hàn, ồ, em trai nâng cầm nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kể về em với anh ấy à? Giáo thảo A Đại vội vàng nhắn tin cho giáo hoa S Đại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên. Không, kể về em làm gì? Em trai, anh không nhớ lầm chứ? Giáo thảo A Đại, phí lời, anh mày đã già đâu? Em trai ngờ vực, thật hay giả, giáo thảo A Đại tức đến nghe răng. Sao em nhiều lời vậy hả? Cút về ngủ, lúc này em trai không ở lại nữa, nói một tiếng ngủ ngon sau đó về phòng. 316, đuổi em trai đi, giáo thảo A Đại gọi lại. Điện thoại tút tút vài tiếng đã có người nhận, em trai em không nói gì chứ? Anh đừng để ý đến nó, mấy năm nay nó ở nước ngoài học đến điên rồi. Không có gì, giáo hoa S Đại dừng một chút, em vừa làm gì đấy? Giáo thảo A Đại, tắm quần áo còn chưa mặc đây. 317, cho nên bên kia điện thoại bạn trai tôi chỉ quấn một cái khăn tắm. Giáo hoa S Đại đột nhiên im lặng, giáo thảo A Đại nhăn mày, liếc nhìn điện thoại, xác nhận chưa kết thúc cuộc trò chuyện. Làm sao vậy, không có gì, giáo hoa S Đại thở dài sâu xa. Nhớ em, đối phương quá mức khác thường, giáo thảo A Đại thấy biểu hiện của hắn, bán tín bán nghi. Em trai em thật sự không nói gì với anh à, giáo hoa S Đại suy nghĩ một lúc. Có, nó nghi ngờ anh điều tra em, ngoài cái này ra thì không còn gì khác. Chỉ là giáo hoa S đại vô cùng cơ trí đem nửa câu sau nuốt vào trong bụng. Giáo thảo A đại, đờ mờ, CMN em biết ngay thằng nhóc thối này lại gây chuyện mà. Bảo bối, anh rất khó chịu. Giáo hoa S đại giải bộ liên tục thở dài. Hai người họ xa nhau mới đã ngày, bây giờ còn cách một cái điện thoại. Giáo thảo A đại hoàn toàn không phát hiện ra hắn đang diễn trò, bảo hắn nói. Giáo hoa S đại dừng lại một chút chậm rãi nói. Em an ủi anh một chút đi. Giáo thảo A đại mềm lòng. Được được được, anh muốn em làm cái gì? Giáo hoa S đại thấy mưu đồ sắp thành công, thấp giọng nói một câu. 318, bà mẹ nó, anh hơi quá đáng rồi đấy, nằm mơ đi. Giáo thảo A đại thẹn quá hóa giận, trực tiếp cúp điện thoại. Mấy phút sau, giáo hoa S đại lại gọi đến, là video cô. Chấm, giáo thảo A đại không hề nghĩ ngợi, từ chối. Giáo hoa S đại vẫn kiên nhẫn. Giáo thảo A đại chỉ kiên trì đến lượt thứ ba, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghe máy. Bên kia trên người giáo hoa S đại chỉ mặc một cái quần lót, ngồi trên giường cười với cậu. Bảo bối, nghĩ xong chưa? Giáo thảo A đại bị khuôn mặt kia làm cho thất thần. Chỉ một lần thôi đấy. 319, bóng đêm tràn ngập yên lặng như tờ. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa chiếu vào trên giường. Mãi đến khi giáo thảo A đại ngủ thiếp đi, video vẫn còn chưa kết thúc. Một câu ngủ ngon nhẹ nhàng, như một làn gió ấm áp, giáo thảo A đại dù đang ngủ ngon cũng vô thức lầm bầm một câu như đang đáp lại. Sau đó lại giống như đang mơ thấy chuyện gì tốt đẹp, khóe miệng khẽ dương lên. 320, ngày hôm sau, em trai bị cưỡng chế kéo đến phòng giáo thảo A đại. Giáo thảo A đại cười như không cười, mang đến một chồng sách giang tô. Đến đây, đừng khách khí, anh trai giúp em học bù. Em trai, chấm, hiểu rồi, chắc chắn hôm qua bị bắt nạt, bây giờ tìm nó tính sổ đây. Cách chương.